Bản đồ hải vực ở khu này, Hàn Lập đã sớm mua đủ từ trước, lặng lẽ theo hướng đã định. Sau khi phi động khoảng nửa tháng, rốt cuộc hắn cũng hạ xuống một hòn đảo nhỏ vô danh. Đảo này không lớn, khuôn viên chừng khoảng 40 dặm vuông, trên đảo có một linh mạch nhỏ, dài ước chừng 7-8 dặm. Nếu nơi đây là trong lục địa, khẳng định chỗ này sớm đã bị một tiểu gia tộc nào đó chiếm làm căn cứ. Nhưng ở giữa biển khơi bao la, lại có không biết bao nhiêu yêu thú ẩn mình, không có một chút thực lực, không gia tộc nào dám di chuyển đến tận đây. Nhưng với các gia tộc có thực lực, thì một cái linh mạch nhỏ bé này lại càng không đáng để quan tâm. Hơn nữa, cái đảo này thực sự không ở vào khu vực thông thương, vị trí thập phần hẻo lánh, cho nên vẫn không có người đặt chân cho tới tận bây giờ. Hàn Lập đối với nơi này rất là vừa lòng. Lúc này hắn đang ở trong lòng một ngọn núi nhỏ, phóng xuất ra phi kiếm, đẽo gọt một hang động thật lớn, tiếp theo là liền đem tòa thiên cơ phủ đặt vào trong đó. Lúc này một tòa động phủ nhỏ nhắn trông cực kỳ tinh xảo lập tức xuất hiện ở trước mắt. Vì an toàn cho động phủ, tránh cho kẻ khác nhòm ngó, Hàn Lập không chỉ khởi động cấm chế của tòa động phủ, mà còn dùng ảo trận che phủ toàn bộ ngọn núi nhỏ, sử dụng sương mù che phủ phương viên hơn 10 dặm xung quanh. Sau khi làm tốt những phương pháp bảo vệ này, Hàn Lập mới đưa linh trùng, linh thảo chuyển vào trong côn trùng thất và dược viên. Thổ giáp long cũng bị thi triển cấm chế, tiện tay ném vào trong một gian thú phòng. Sau đó hắn liền mang theo lượng lớn tài liệu, tiến vào một gian mật thất ở trung tâm của động phủ. Những tài liệu này chỉ đủ cho một lần luyện chế thôi. Nếu trong khi luyện chế mà phạm sai lầm, khả năng không có thời gian để tìm kiếm đủ tài liệu thay thế. Cho dù hiện nay tỷ lệ thành công có cao hơn, nhưng trong lòng tiền bối cũng hiểu đó. Thực sự ta cũng không có gì nắm chắc sẽ thành công cả. Dù sao cũng là ta xuất thủ thay tiền bối để luyện chế mà. Nếu có một chút lý giải mà phạm sai lầm, điều đó có thể làm cho lần luyện chế này gặp thất bại đó. Vừa đi vào trong mật thất, Hàn Lập trở tay đem cái ống trúc sau lưng dựng đứng ở trước mặt, bình tĩnh nói: "Chuyện này ta đương nhiên là biết rồi. Có điều trước khi ngươi bắt đầu luyện chế, ta sẽ đem phương pháp luyện chế giảng giải rõ ràng ra, rành mạch cho ngươi một lần nữa. Nếu ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, ta sẽ giải thích cho ngươi. Chỉ là sau khi ngươi nắm giữ toàn bộ phương pháp mới có thể để ngươi động thủ. Trước khi ta giảng giải, ngươi đem cái khối ngọc giản này nhìn qua một lần nữa đi. Bên trong ta đã ghi lại toàn bộ tư liệu luyện chế con trấu rồi đó. Ngươi xem có gì chưa nắm chắc thì ta sẽ giải đáp ngay." Từ trong ống trúc truyền tới âm thanh của đại diện thần quân, hắn tựa hồ như đã sớm lo lắng đến chuyện này, cũng đã chuẩn bị các bước tiếp theo rồi. Từ trong ống trúc phát ra một tiếng vang nhỏ, một khối bạch sắc ngọc giản từ trong đó bắn ra tới tay Hàn Lập. "Nếu trong lòng tiền bối đã hiểu rõ sự tình, giảng bối cũng cảm thấy an tâm rồi." Hàn Lập gật đầu cũng không có nói nhiều, lập tức khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức đắm chìm tại ngọc giản. Thời gian chậm rãi trôi đi, thần sắc trên mặt của Hàn Lập biến ảo không ngừng, có kinh hãi, có hưng phấn, sau cùng lại biến thành vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi, rốt cuộc đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra, nhưng cũng không có nói lời nào, hai mắt nhắm chặt, lặng lặng ngồi yên trên mặt đất, tựa như đang nhớ lại hay đang phân vân về một vấn đề gì. Ước chừng 15 phút sau, Hàn Lập mới mở mắt ra, thần sắc lúc này mới ổn định như lúc bình thường. "Tiền bối tính toán quả nhưng không sai, nếu dựa theo phương pháp này ở luyện chế thành công, khôi lỗi này chỉ cần có đủ linh thạch thì uy lực đích xác là không có gì sánh kịp. Cho dù so sánh với một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hẳn là sẽ không kém hơn bao nhiêu đâu. Nhưng vẫn có một chút mà ta còn không có biết rõ, hy vọng tiền bối có thể giải thích cho ta cái mối nghi hoặc này." Do dự một lát, rốt cuộc Hàn Lập cũng mở miệng hỏi: "Ta đã tính toán trao cho ngươi toàn bộ phương pháp luyện chế này. Bây giờ có gì thắc mắc cứ nói đi, ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm đâu." Đại diện thần quân lập tức trả lời không đắn đo: "Tiền bối đã nói như vậy rồi, giảng bối cũng không khách khí nữa. Dựa theo sở học khôi lỗi thuộc của ta trước kia, luyện chế khôi lỗi cấp bậc càng cao thì sẽ phải dung hợp tinh hồn cấp bậc càng cao mới được. Phương pháp luyện chế này của tiền bối, ta thật sự nghĩ không ra phải dùng yêu thú tinh hồn nào để dung hợp mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó vậy. Cho dù sử dụng tinh hồn của bát cấp xích hỏa giao mà ta vừa mới bắt được, e rằng cũng không thích hợp nữa. Mà trước đây tiền bối một mực không đề cập đến chuyện tinh hồn, điều này làm cho giảng bối có chút không giải thích được đó. Chẳng lẽ là trong lòng tiền bối đã có sự an bài?" Hàn Lập nhướng mày, dè dặt đưa ra câu hỏi. "Ta lại tưởng có cái vấn đề gì chứ, nguyên lai lại là chuyện này hả? Vì cái vấn đề tinh hồn này trong khi ta nghiên cứu ra phương pháp luyện chế cũng đã có được biện pháp rồi. Thực ra nếu ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói rõ ràng cho ngươi thôi. Nếu không chỉ sợ rằng ngươi không thể nào mà an tâm luyện chế được." Đại diện thần quân cười hắc hắc một tiếng rồi nói: "Tiền bối có phải là đang trêu chọc giảng bối không vậy? Bất quá để phát huy toàn bộ uy lực của khôi lỗi, ít nhất cũng phải sử dụng cửu cấp yêu thú tinh hồn thì mới có thể chứ.

Trước hết bắt đầu từ cấu tạo khôi lỗi, cả thân hình nó có hơn 10 bộ phụ kiện hạch tâm cấu thành, tài liệu cần thiết phải được phân biệt rõ ràng. Đại diện thần quân cũng không khách khí, trực tiếp giảng giải một lần. Hàn Lập tập trung tinh thần, tự nhiên chăm chú ngưng thần lắng nghe. Thời gian một ngày qua đi, Hàn Lập ở trong mật thất không xuất hiện. Phần lớn thời gian chỉ là sử dụng thần thức thao túng mấy cái cự viên khôi lỗi đến thúc giục một ít linh thảo và đào tạo cái đám linh trùng. Nhưng đám lục dược sương công, hắn không chỉ dùng ngây thường thảo đi thôi thúc, mà trong một lúc linh cơ xuất hiện, lại đem một quả tuyết phách hoàng cho bọn chúng luyện hóa để xem hiệu quả như thế nào. Hắn cũng chỉ nghĩ một cách đơn giản là, dù sao cái này đan hoàng đối với tử la cực hỏa cực kỳ hữu dụng, thì đối với chí âm hàn của lục dược sương công, hẳn là cũng có một chút diệu dụng mới đúng. Kết quả là với bản lãnh của Hàn Lập hiện nay phải 3-4 tháng mới có thể luyện hóa một quả tuyết phách hoàng. Nhưng cái đám rết này chỉ trong một tháng đã có thể luyện hóa sạch sẽ. Hơn nữa khi phục ra hàn khí, uy lực cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Thấy vậy Hàn Lập cực kỳ mừng rỡ, chỉ để lại vài quả tuyết phách hoàng cho bản thân. Còn lại tất cả đều giao cho cự viên đem tới cho đám linh trùng. Về phần phệ kim trùng cũng không ngừng ăn ngây thường thảo. Cho dù cũng có ít nhiều biến hóa, nhưng để tiến giai đến thành thục thì không biết phải đợi đến ngày nào năm nào mới có thể. Hàn Lập cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi mà thôi. Thời gian nửa năm thoáng trôi qua, một ngày kia, Hàn Lập vừa luyện hóa thành một bộ phận của khôi lỗi. Sau khi nghe đại diễn thần quân diễn giải, liền xuất ra mấy thứ tài liệu bày ở phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ quái dị. Tiền bối nói mấy thứ này cũng có thể đưa vào luyện chế khôi lỗi hả? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Không sai, sử dụng mấy cái thứ này đều là ta gần đây mới suy nghĩ ra, tuyệt đối có thể làm cho uy lực của khôi lỗi này sẽ cao hơn một tầng nữa nha. Đại diễn thần quân thản nhiên nói, một quả ma tủy toản tiền bối có thể luyện chế thành một kiện lợi khí thì cũng dễ hiểu, nhưng còn mấy thứ này ta cũng không hiểu rốt cuộc có thể sử dụng vào việc gì. Hàn Lập khoát tay chỉ vào tài liệu trên mặt đất, có chút bế tắc không thể giải thích được. Hắn lấy tay chỉ vào ngân liên và khối tàn bi. Ma tủy toản đúng là sẽ dùng như ngươi nói đó. Ngày đó khi ngươi đoạt được ở trong lòng ta đã dự tính như vậy rồi. Mặc dù theo lý thuyết đây là tài liệu duy nhất để luyện chế ma long nhận, nhưng là nếu dùng vật ấy luyện chế thành ma đạo bảo vật khác, đồng dạng cũng sẽ có uy lực không nhỏ. Ta đã suy nghĩ sẽ dùng để luyện chế thành nhất kiện bảo vật cho khôi lỗi sử dụng làm đòn sát thủ. Còn với ngân liên này, ngày đó ta nghe nói vật ấy có thể ngăn cản canh tinh phi kiếm, liền lập tức động tâm nghĩ. Mặc dù ta không biết vật ấy do tài liệu gì chế thành, nhưng nếu dùng thêm một ít cương ngân trộn lẫn vào là có thể luyện chế thành một kiện hộ thân cương thuẫn. Còn với cái tấm tàn bia kia, ta cũng chỉ là mấy ngày trước đây mới nhớ ra vật đó thôi. Đại diện thần quân nói tới đây chợt dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Nhất thần đây, người đã bao giờ nghe nói qua chưa? Đại diện thần quân trầm giọng hỏi. Đương nhiên là đã nghe nói rồi. Hóa nhất thần đê được xưng là huyễn hình cấp bậc rất cao, nghe nói có thể luyện chế thành pháp khí tùy ý biến hình, sau khi bị hao tổn còn có đặc thù năng lực tự hành chữa trị nữa, tài liệu hiếm thấy để luyện chế các loại pháp khí phức tạp đó, chẳng lẽ chính là vật ấy? Chỉ là giảng bối nghe nói hóa nhất thần đê này là màu trắng, giống như mỹ ngọc bình thường thôi, như thế nào lại có hình dạng như vậy? Hàn Lập cũng lắp bắp kinh hãi, nhìn chằm chằm cái khối tàn bia này, ngạc nhiên hỏi. Hai tiểu tử ngươi không cần kinh ngạc. Cái này chính xác là hóa nhất thần đây, nhưng là trải qua thượng cổ tu sĩ pha trộn thêm tài liệu khác, rồi dùng phương pháp đặc thù luyện chế ở thời thượng cổ được gọi là sất linh nguyễn ngọc. Trong thiên hạ tu sĩ có thể nhận ra chúng nó tuyệt đối không có hơn 10 người đâu. Ngay bản thân ta cũng là nhiều năm trước đây, ở trong một tòa cổ tu động phủ để xem có một chút tư liệu liên quan, sau đó cũng lãng quên đi. Nếu không phải là do gần đây ta chợt nhớ tới một việc cùng vật ấy của quan hệ, thì e rằng bây giờ cũng không thể nhớ ra nó. Đại diện thần quân nói, sức linh nguyễn ngọc nói với thần nê thì có cái gì khác nhau? Hàn Lập như có điều suy nghĩ liền đưa ra hỏi, người lúc trước không phải cũng phát hiện ra sao chứ? Cái loại thần nê này trải qua luyện chế chẳng những có thể đem công hiệu biến hình chữa trị phát huy đến cực hạn, ngoài ra còn có thể hấp thu pháp lực khi bị công kích nữa. Một đạo bao hàm 10 phần linh lực công kích vừa tiếp xúc với vật ấy chẳng chừng như có thể bị triệt tiêu mất một nửa rồi. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là vật lý công kích. Dù sao tự bản thân vật này căn bản là không có năng lực tự phòng ngự. Nhưng cho dù là như vậy, cũng làm cho giá trị của nhất thần nơi này không kém hơn so với canh tinh đâu. Đại diễn thần quân giải thích. Nguyên lai là như vậy, bây giờ tiền bối muốn dùng thần nơi này luyện chế thành vật gì trên người của khôi lỗi vậy? Hàn Lập được nghe công dụng kỳ diệu của sức linh nguyễn ngọc, tự nhiên sắc mặt mừng rỡ không khỏi truy vấn. Cái này ngươi còn phải hỏi sao chứ? Thần đây cùng cương ngân phối hợp tự nhiên là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế khôi lỗi. Dùng hai cái loại tài liệu này luyện chế cái lớp bên ngoài, cho dù không phải là pháp bảo phòng ngự, nhân giới cũng không có bao nhiêu người có thể dễ dàng phá hủy đâu. Đại diễn thần quân ngạo nghễ nói, vậy thì làm theo như lời tiền bối đi. Hàng Lập không chút do dự nói, những cái đồ này tạm thời đừng động tới nha, trước mắt cứ luyện chế các bộ phận khác đi, việc này để sau sẽ tính. Theo ta phỏng đoán chừng là khoảng một năm là sẽ có thể hoàn thành được các bộ phận rồi, sau đó liền dung hợp thành khôi lỗi trộn vẹn. Hiện tại tiếp tục luyện chế các bộ phận khác đi nha. Rõ. Hàng Lập đáp ứng, tay áo vung lên, một mảnh thanh hạ bay cuộn ra thu lại toàn bộ các tài liệu trên mặt đất, sau đó lại vỗ vào túi trữ vật, bày ra 7-8 cái hộp ngọc chứa tài liệu khác. Hàng Lập bắt đầu luyện chế một bộ phận khác của khôi lỗi. Xuân đi thu đến, thời gian từng ngày trôi qua, một năm thời gian đối với người tu tiên mà nói cơ hội chỉ là trong chớp mắt. Trong thời gian này, Hàng Lập trừ bỏ khi luyện chế con rối ra, vẫn luôn quan tâm đến sự tiến giai của 12 con lục dược xương công. Mỗi tháng đều dùng tuyết phách hoàng để kích thích. Trải qua một thời gian liên tục như vậy, cái đám lục dược xương công chẳng những thân thể so với trước kia lớn hơn mấy phần, trên lưng rốt cuộc sinh ra một đôi cánh trắng như tuyết, khả năng độn tốc tăng lên rất nhiều. Đây quả nhiên là sự kiện ngoài dự tính. Bất quá sau lần tiến giai này, tác dụng của tuyết phách hoàng đối với lục dược xương công cũng lập tức giảm đi rõ rệt, không còn hiệu quả như trước nữa. Một ngày nọ, Hàng Lập hai mắt nhắm nghiền, đứng ở giữa mật thất. Trước người có một khối ngân quang lòe lòe, hình người treo lơ lửng ở giữa không trung. Hắn lúc này, 10 ngón tay cử động liên tục, đánh không thôi các loại pháp quyết, bắn ra 10 đạo màu vàng ti tuyến, trực tiếp cắm ở trên các nơi trên thân thể của khôi lỗi, vẻ mặt hiện rõ sự kính nể. Lúc này, trên đỉnh đầu của khôi lỗi, kiện ống trúc kia đang tản ra từng đợt mờ ảo linh quang màu xanh biếc, chậm rãi chuyển động. Một lát sau, Hàng Lập thần sắc vừa động, 10 ngón tay dừng lại, rốt cuộc hai mắt mở ra. Thoạt nhìn không có vấn đề, các bộ phận khôi lỗi dung hợp thập phần hoàn mỹ, có thể như thế thuận lợi đem các bộ phận lắp ráp lại một cách dễ dàng như vậy, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của ta đó. Hàng Lập nhìn chằm chằm khôi lỗi trước mặt, lộ ra một tia vui sướng rồi nói, khôi lỗi này ta dùng không biết bao nhiêu tâm tư nghiên cứu ra, ngươi làm theo ta chỉ dẫn, luyện chế tự nhiên không thể sai lệch rồi, nếu hết thảy đều ổn thỏa, xem ra có thể bắt đầu dung hợp tinh hồn rồi. Thanh âm của đại diễn thần quân trong ống trúc thản nhiên truyền đến. Tiền bối thực sự phải làm như vậy sao? Không hề lo lắng có gì bất thường xảy ra hả? Liệt hồn thuật này tiền bối cũng là lần đầu tiên sử dụng, nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn làm ảnh hưởng đến tinh hồn của tiền bối. Với lại một khi liệt hồn xong, tàn hồn của tiền bối cũng khẳng định sẽ phải tiêu thất, không thể tiếp tục kiên trì được nữa rồi. Hàng Lập vừa nghe lời này, sắc mặt vui mừng lập tức biến mất, ngưng trọng hỏi. Cả đời này của lão phu hơn phân nửa tâm huyết đều đặt trên bí thuật luyện chế khôi lỗi, làm cho tinh hồn của chính mình cùng khôi lỗi trở thành một thể, đúng là tâm nguyện của lão phu. Nói cho cùng á, thì cho dù lão phu không thi triển cái liệt hồn thuật này, đại hạn cũng sẽ buông xuống, như vậy còn có cái gì khiến cho lão phu phải do dự đi chứ? Ngươi không cần phải khuyên lão phu nữa, chỉ có một điều cuối cùng á, lão phu đã đem toàn bộ đại diễn quyết được truyền thụ cho ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể tìm ra người tiếp tục kế thừa, đừng để cho sở học của lão phu bị thất truyền nữa nha. Đại diễn thần quân cười nhẹ một tiếng, không thèm để ý chút nào rồi nói. Hàng Lập nghe xong lời này, liền chau mày, một lúc lâu sau thở dài một hơi. Tiền bối nếu tâm trí đã kiên định như vậy, thì giảng bối có nói gì cũng là thừa. Hy vọng mọi việc đều đúng như tiền bối đã suy tính. Đại diễn thần quân cười to vài tiếng, từ giữa ống trúc đột nhiên lục quang chợt lóe, phân liệt thành hai nửa. Một hình người nhỏ bé kim quang sáng lạng đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Cũng không rõ hình nhân này được làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ tinh xảo, dung mạo nho nhã. Giờ phút này hình nhân hai mắt lục quang chớp động, trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Một trận chú ngữ trầm thấp lập tức truyền ra, một chút lục quang từ từ bao phủ hình nhân vào trong. Chứng kiến cái tràng cảnh này, môi Hàng Lập khẽ nhúc nhích một chút, nhưng không có lời nào được thốt ra. Tiếp theo chú ngữ phát ra càng lúc càng dồn dập, lục quang dần dần trở nên chói mắt, làm cho người ta cơ hồ không thể nhìn thẳng được. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, đồng tử hơi co lại, làm màn chớp động không thôi. Cuối cùng, đại diễn thần quân hét lớn một tiếng tràn đầy sự thống khổ, làm rung động cả căn mật thất. Lúc này lục quang phân thành hai, một phần trực tiếp bay về phía miệng của khôi lỗi, hình nhân còn lại đã mờ đi, đầu gục xuống, hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Hàng Lập thấy vậy không dám thất lễ, tay chỉ về phía khôi lỗi màu bạc gật liên tục mấy cái, nhất thời khôi lỗi há miệng ra, từ trong bắn nhanh ra hơn 10 đạo tiêm tế sợi bạc, quấn lấy quang đoàn kia rồi kéo vào trong cơ thể. Sau đó trên người của khôi lỗi ngân mang hiện lên, thân hình bắt đầu run rẩy đứng lên. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào liền hé miệng. Một đạo tử diễm theo trong miệng lập tức phun ra, bao phủ lấy thân hình khôi lỗi. Hoàn thành rồi! Tiếng động nổi lên, một tầng băng dày trên người khôi lỗi nhanh chóng lan ra, nháy mắt đem khôi lỗi đóng băng lại, hóa thành một khối cự băng. Lúc này Hàng Lập mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hình nhân nhỏ bé đang ngồi giữa không trung, trên mặt ẩn hiện một tia lo lắng. Nguyên lai cái cảm giác phân liệt hồn phách là thống khổ như vậy hả? Thật sự là cực kỳ kỳ diệu đó. Trong thiên hạ có người có thể dám làm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình bốn thần quân mà thôi. Tiếng của đại diện thần quân chợt vang lên, nhưng có vẻ yếu ớt như người vừa ốm dậy. Tiền bối, người không sao chứ? Hàng Lập nghe được thanh âm này, nhịn không được vội vàng hỏi. Yên tâm đi, mặc dù phần hồn còn lại của ta kiên trì không được bao lâu, nhưng trong khoảng 10 ngày nửa tháng còn có thể bình yên vô sự. Người mau đem cái con khôi lỗi này sử dụng trước khi thần hồn của ta hủy tán đi, cho ta được chứng kiến quy lực của nó đi. Đại diện thần quân lúc này hưng phấn thúc giục. Đây là tự nhiên rồi, bớt qua lúc này trước hết giảng bối dùng trấn hồn phù giúp tiền bối đem tinh hồn còn sót lại củng cố lại một chút đã, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hàng Lập hai hàng lông mày nhăn lại, tay áo rung lên, hé ra một đạo phù màu đỏ bay vào trong tay. Trấn hồn phù hả? Đây chính là cái loại phù phi thường khó thấy á. Giờ đem dùng nó cho một người sắp chết như ta có phải là quá lãng phí không vậy? Thanh âm của đại diện thần quân có chút kinh ngạc hỏi. Đạo phù này cũng là ta trong một lần giết chết một gã nguyên anh tu sĩ phát hiện ra trong cái túi trữ vật của hắn. Cho dù có trân quý đến đâu đi nữa cũng chẳng có gì đáng tiếc cả. Hàng Lập thản nhiên nói, cổ tay chợt rung lên, huyết sắc phù hóa thành một đạo tia máu bắn ra, đánh lên người của hình nhân. Một đoàn huyết vụ bùng nổ, nhanh chóng bị thân thể hình nhân hấp thụ hầu như không còn. Chính xác đó, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Bất quá đây chính là người chủ động sử dụng cái tấm phù này nha. Nhưng đừng mong lão phu sẽ cảm ơn người đó. Thanh âm của đại diện thần quân lập tức vang lên, so với lúc trước liền thấy rõ ràng hơn vài phần. Nếu để ý sẽ thấy có chứa một tia khác thường. Không có gì cả, cái này coi như là giảng bối thể hiện lòng thành đi cảm ơn sự chỉ dạy của tiền bối trước đây đi. Hàng Lập im lặng trong chốc lát, sau đó bình tĩnh trả lời. Đại diện thần quân hừ vài tiếng, đột nhiên hướng hai nửa ống trúc trên mặt đất vẫy tay một cái. Nhất thời, siêu siêu hai tiếng, hai mảnh ống trúc bay vụt đến, nháy mắt đem hình nhân khép lại ở trong đó. Sau đó ống trúc từ không trung bay xuống, dựng đứng ở trước người Hàng Lập. Lúc này Hàng Lập cũng không nói thêm điều gì. Một tay hướng về phía khối băng vẫy một cái. Từ trong khối băng tử mang chớp động, khôi lỗi đang dần dần hóa giải khối băng bao phủ bên ngoài. Hàng Lập lúc này khoanh chân ngồi xuống, một tay vỗ thiên linh cái, trên đỉnh đầu thanh quang hiện lên, một cái nguyên anh xuất hiện bay về phía khôi lỗi. Ba tháng sau, bầu trời trên hoang đảo vô danh đột nhiên xuất hiện một đạo thanh hồng phóng lên cao, phá không bay đi. Khu trúc đảo, một tòa tiểu đảo nằm trong vùng biển vô danh của Đại Tấn, quanh năm bị sương mù màu lam bao phủ. Đảo này có chủ nhân là Khô Trúc lão nhân, mặc dù không tham gia vào mọi sự tranh đoạt của tu tiên giới trong đất liền, nhưng danh khí trong tu tiên giới cũng không hề nhỏ. Chỉ có một ít nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ là biết nơi này có người đang ở. Hơn nữa, phần lớn bọn họ đều đối với vị này Khô Trúc đảo chủ kiên kỵ dị thường. Ở trong giới tu sĩ hải ngoại, Khô Trúc lão nhân lại có thanh danh hiển hách, mặc dù tu vi mới chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng dựa vào 365 khẩu hàng trúc phi kiếm cùng với một gốc cây thiên tang thần thụ trên đảo đã sớm được giới hải ngoại tu sĩ coi là một trong hải ngoại tam tiên. Trên đảo Khô Trúc, thiên tang thần thụ được bố trí làm trận nhãn cho vạn mộc đại trận, thần diệu dị thường, uy chấn hải ngoại cả mấy vạn năm. Đã là hải ngoại tu sĩ đều biết đây là một trong các loại cổ kỳ trận còn sót lại cho đến ngày nay. Uy lực của nó thì cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một khi xâm nhập vào trong trận, một thần thông cũng sẽ chỉ còn sử dụng được 7 phần mà thôi. Không ai ngờ, một ngày nọ lại có một vị ác khách xuất hiện tại nơi này. Bầu trời phía trên khu trúc đảo linh quang chợt lóe, một đạo thanh hồng dài đến 2 trượng, kéo theo điện kình liên miên dài tới cả trăm dặm bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi cái đạo ánh sáng dừng lại, không trung hiện ra một gã thanh niên tu sĩ thân mặc áo dài, Hàng Lập. Hắn trên lưng vẫn đeo ống trúc, lúc này đang hướng hải vụ phía dưới không ngừng dò xét. Kết quả là ngoài mênh mông bạch vụ ra, căn bản không thể thấy rõ bất kỳ cái gì. Hai hàng lông mày của Hàng Lập khẽ câu lại, đồng tử làm màn lóe lên. Một lát sau, thân sắc chợt trầm xuống. Khô Trúc Đảo quả nhiên là có chút ít môn đạo đó, cho dù sử dụng Minh Thanh Linh Mục mà cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn xuyên qua cấm chế ở phía dưới được nữa. Dạng Mộc Đại Trận thật đúng là danh bất hư truyền. Hàng Lập thì thào nói, đây là chuyện tất nhiên, Dạng Mộc Đại Trận có thể làm cho khả năng sử dụng thất diễm phí của người tăng cao thêm một tầng. Hơn nữa Khô Trúc Lão Nhân tựa hồ cũng là đối thủ tốt nhất để kiểm tra uy lực của khôi lỗi, đây quả thật là một công đôi việc đó. Trong ống trúc truyền đến thanh âm yếu ớt của đại diễn thần quân, tựa hồ hư nhược rất nhiều so với thời điểm mới vừa phân liệt tinh hồn. Ta biết rồi, cho nên vừa mới luyện chế xong khôi lỗi thì ngay lập tức đi đến nơi này nè. Bất quá tiền bối à, người còn có thể kiên trì trong bao lâu nữa vậy? Hàng Lập có chút lo lắng hỏi một câu. Yên tâm đi, có trấn hồn phụ của ngươi tương trợ, trước khi thấy được quy lực chân chính của khôi lỗi, ta sẽ không dễ dàng mà chuyển thay đâu. Đại diễn thần quân cười nhẹ một tiếng rồi nói. Hàng Lập gật gật đầu, nhìn hải vụ mênh mông bên dưới, đột nhiên hai mắt nhíu lại, sau đó đưa tay tới eo lưng, vỗ lên trên trữ vật túi. Nhất thời một vùng thanh quang cuộn bay ra, thân ảnh lay động, một người trung niên tu sĩ khuôn mặt tái nhợt, vóc người tương tự như Hàng Lập xuất hiện tại trước mắt. Hai mắt hàng quang chớp động, vẻ mặt băng lãnh lạnh lùng. Mặc dù đã xem qua nhiều lần, nhưng khi khôi lỗi xuất hiện, Hàng Lập vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn thoáng qua. Sát linh Nguyễn Ngọc thật đúng là kỳ diệu vô cùng. Trải qua phương pháp luyện chế do đại diễn thần quân truyền thụ, đem tất cả Nguyễn Ngọc đều dung hợp với cương ngân. Lúc này nhìn bên ngoài, khôi lỗi cũng không quá khác biệt so với người bình thường. Cũng bởi vì đặc tính tùy ý biến dạng của sát linh Nguyễn Ngọc, sau khi dùng một tia phân thần của Hàng Lập dung hợp vào, hiện tại dưới sự điều khiển của hắn, khôi lỗi đồng dạng có thể nói là vẻ mặt cũng có thể biến đổi, quả là một tác phẩm hoàn hảo, độc nhất vô nhị. Bất quá khi sử dụng khôi lỗi này vẫn có vấn đề phiền toái, đó chính là linh thạch. Nếu sử dụng trung giai linh thạch thì khôi lỗi chỉ hoạt động được một đoạn thời gian rất ngắn, chỉ có cao giai linh thạch mới có thể đủ năng lượng cho khôi lỗi toàn lực công kích. Nhưng mà cao cấp linh thạch về độ quý hiếm thì không cần phải nói. Hàng Lập từ sau khi đến Đại Tấn, mặc dù đã lưu ý tìm mua khắp nơi, nhưng đến giờ cũng mới chỉ có trong tay vài khối cao cấp linh thạch mà thôi. Nếu để cho khôi lỗi phát huy toàn lực công kích, mỗi một khối cao cấp linh thạch phỏng chừng cũng chỉ có thể sử dụng trong khoảng 15 phút mà thôi. Động thủ đi! Hàng Lập nhàn nhạt nói. Mặc kệ nói như thế nào, khôi lỗi hiện đã luyện chế xong, khẳng định trong lòng Hàng Lập lúc này cũng có một ý nghĩ, đó là xem thử uy lực của nó có được như hắn mong muốn hay không mà thôi. Khôi lỗi lúc này hai tay nâng lên, năm ngón tay khẽ động, linh quang tụ tập rất nhanh trong lòng bàn tay của nó, trong chớp mắt ngưng tụ thành hai luồng quang cầu chói mắt lớn như đầu người, thanh thế kinh người. Phốc phốc, hai tiếng, cổ tay của khôi lỗi vung ra, quang đoàn hóa thành hai đạo cột sáng bắn nhanh xuống, im lìm xuyên qua biển sương mù phía dưới, biến mất không thấy, phảng phất giống như giọt nước rơi xuống biển không thấy hồi âm. Hàng Lập vẫn thản nhiên, ung dung ngắm nhìn hải vụ im lặng chờ đợi. Một lát sau, tiếng bạo liệt kinh thiên động địa đã truyền đến. Vụ hải lúc này quay cuồng mãnh liệt, tiếp theo là hai cổ lốc xoáy từ trong sương mù phóng lên cao, tàn phá bừa bãi, hình thành một khoảng không gian cỡ trăm trượng. Ngay khi lốc xoáy vừa xuất hiện, phía dưới bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kêu to, trong tiếng hít gió có thể cảm nhận được ý vừa sợ vừa giận. Ánh mắt của Hàng Lập thuận thế đảo qua hải vụ phía dưới, nhìn xuyên qua cái làn sương mù còn sót lại. Ở phía trên của đảo nhỏ lại có một tầng lục quang mênh mông hiện lên ở nơi này, cơ hồ bao phủ vào bên trong nó hơn phân nửa đảo nhỏ. Cũng vào lúc này, từ bên trong bay ra hơn 10 đạo ánh sáng hùng hổ lao thẳng đến vị trí của Hàng Lập. Hiển nhiên là một kích vừa rồi đã làm kinh động tới tu sĩ trên đảo. Hàng Lập liếc mắt nhìn, cái đoàn tu sĩ này tu vi không đồng đều, vừa có trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có kết đan kỳ, cầm đầu là một lão giả cũng là kết đan kỳ tu vi. Hai vị lại, vì sao á? Nguyên lai là lưỡng vị tiền bối hả? Chẳng biết hai vị tiền bối đến bản đảo có sự tình gì không vậy? Những người này trước khi nhìn thấy Hàng Lập, vẻ giận dữ nguyên bản là muốn tới hỏi tội. Nhưng sau khi gã tu sĩ cầm đầu dùng thần thức để kiểm tra, phát hiện ra Hàng Lập không ngờ lại là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đối với cảnh giới của khôi lỗi lại nhìn không ra, trong lòng không khỏi hồi hộp một chút, ngữ khí lập tức trở nên uyển chuyển. Tại hạ nghe danh của Khô Trúc đạo hữu đã lâu, lần này có một chút việc nên đến bái phỏng, đạo hữu có thể vào trong thông báo giúp cho tại hạ được không vậy? Hàng Lập mắt cũng không chớp cái nào, mỉm cười nói. Quả thật là không đúng lúc rồi, gia sư ta từ vài năm trước đã bế quan, không hề ra mặt tiếp khách, hai vị tiền bối nếu quả thật có chuyện quan trọng, tạm thời cũng có thể thương lượng cùng giảng bối. Mọi sự trên Khô Trúc đảo hiện nay, giảng bối cũng có thể định đoạt được ít nhiều. Gã tu sĩ cầm đầu ngơ ngác mất một lúc, sau đó liền trả lời. Khô trúc đạo hữu bế quan rồi sao? Thật sự là đáng tiếc đó. Nhưng người đã có thể làm chủ, vậy cũng được. Ta có nghe nói, quý đạo có nuôi một con thượng cổ linh cầm ô phượng, điều này có đúng hay không vậy? Thật là có chuyện này hả? Hàng Lập nhìn gã tu sĩ cầm đầu không chớp mắt, thần sắc như thường hỏi. Ô phượng, tiền bối hỏi vậy là có ý gì? Gã tu sĩ cầm đầu trong lòng rùng mình. À, cũng không có gì, tại hạ chuẩn bị luyện chế một bảo vật, tài liệu cần có là ba cái lông đuôi của ô phượng, tại hạ nguyện ý dùng một thất cấp yêu đan, ba miếng lục cấp yêu thú nội đan để đổi, không biết đạo hữu có thể đáp ứng không vậy? Hàng Lập thản nhiên vừa nói xong lời này, ống tay áo phất một cái, bốn cái hộp ngọc từ trong tay áo bay ra phiêu phù ở trước người. Ngón tay tùy ý hướng về hộp ngọc trên không điểm vài cái, nắp hộp mở ra, bên trong quả nhiên có bốn miếng yêu đan, một quả thể tích tương đối lớn, ba quả còn lại thì nhỏ hơn quả kia một chút. Đổi yêu đan lấy lông ô phượng. Mặc dù đã nghe thấy yêu cầu của Hàng Lập, nhưng cái gã tu sĩ cầm đầu vẫn không tin ở tai của chính mình nên hỏi lại. Không sai, ô phượng của quý đảo hiện nay cũng chỉ là thất cấp linh cầm, tại hạ chịu xuất ra nhiều yêu đan như vậy á, đủ thấy tại hạ thiệt tình đối với giao dịch này rồi. Nét tươi cười trên mặt của Hàng Lập cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Ô phượng tuy là thượng cổ linh cầm, nhưng dùng bốn miếng yêu đan để đổi lấy linh cầm á, tự nhiên là giá không thấp, nhưng mà việc này á, giảng bối có lẽ sẽ không thể đáp ứng rồi. Sắc mặt của lão giả cầm đầu trở nên nặng nề, chần chừ một lát rồi trả lời. Hàng Lập nghe xong một tiếng cũng không nói, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, chỉ lạnh lùng nhìn người này. Lão giả cầm đầu thấy thái độ bất thiện của Hàng Lập, vội vàng mở miệng giải thích. Tiền bối đừng có hiểu lầm, cũng không phải là giảng bối không muốn hoàn thành yêu cầu của tiền bối đâu, mà là ô phượng lúc này đang chuẩn bị tiến giai, thật sự là không thể có bất kỳ hành động nào tổn hại đến tu vi của nó được. Thì ra là vậy, không ngờ ô phượng lại chuẩn bị tiến giai vào lúc này. Như vậy đi, bây giờ ta lại tăng thêm một quả thất cấp yêu đan nữa, cái này gọi là đền bù cho tổn thất của quý đạo, thế nào? Hàng Lập vừa nói, vừa lật tay xuất ra thêm một cái hộp ngọc nữa. Lúc này tất cả cái đám tu sĩ khô trúc đảo không khỏi hoảng sợ trong lòng, bối rối đưa mắt nhìn nhau. Như thế nào đây, trả giá đến như vậy rồi mà quý đạo cũng không nguyện đáp ứng hả? Khẩu khí của Hàng Lập trầm xuống một chút, dùng ánh mắt băng hàn nhìn chăm chú cái đám người trước mặt. Việc này quá lớn rồi, giảng bối thật sự không dám làm chủ. Như vậy đi, tiền bối chịu khó chọn chút nha. Giảng bối mạo hiểm cho dù bị gia sư trách phạt, phát ra một đạo truyền âm phù đến bế quan thất, để xem ý của gia sư trả lời như thế nào có được không? Gã tu sĩ cầm đầu bị ánh mắt của Hàng Lập đảo qua không khỏi rùng mình một cái, ngước mắt nhìn khôi lỗi vẫn im lặng ở phía sau Hàng Lập, rốt cuộc cắn răng đưa ra quyết định. Nếu bởi vì hắn xử lý không ổn thỏa, mang lại phiền toái cho khu trúc đảo thì cũng không phải là tội nhẹ. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, hắn không thể không đưa ra quyết định. Tốt, vậy ta sẽ ở đây chờ ngươi một lát. Hàng Lập lúc này mới gật gật đầu, thần sắc đỡ lạnh lùng hơn. Kết quả là lão già kia quả nhiên thả ra một truyền âm phù, đem chuyện tình ở đây cùng điều kiện trao đổi của Hàng Lập thông báo lại. Đương nhiên trong đó khẳng định cũng đã nhấn mạnh về tu vi đáng sợ của Hàng Lập cùng khôi lỗi, làm cho hắn không còn đường để lựa chọn. Hàng Lập cũng không phải chờ đợi lâu, đang lúc hắn dùng thần thức dò xét cấm chế trên đảo, thì từ trong đảo truyền đến một giọng nói nghe có vẻ già nua nhưng rất điềm đạm. Nguyên lai là có đạo hữu Nguyên Anh kỳ tới chơi, lão phu không thể đi ra ngoài xa nghênh đón, mong rằng hai vị đạo hữu thứ lỗi nha. Các người mau mời hai vị đạo hữu đến nghênh phượng các trên đảo đi, tiếp đãi cho họ chu đáo, lão phu sẽ lập tức xuất quan gặp mặt khách nhân. Từ lời nói đến ngữ điệu, đối phương rõ ràng chính là khô trúc lão nhân. Phần đầu chính là nói chuyện với hai người Hàng Lập, phần sau lại là phân phó cho môn hạ đệ tử. Tôn Mạnh, sư tôn. Hai vị tiền bối nè, xin mời đi theo giảng bối nha. Sư tôn đã dự định tự mình đến gặp mặt cùng hai vị tiền bối ở đó. Lão giả vội vàng hai tay ôm quyền, hướng về phía đảo, thanh âm cũng cung kính tuân mệnh. Sau đó lại khẽ quay đầu, vẻ mặt tươi cười nói với Hàng Lập. Vậy cũng tốt, Hàng mẫu cũng nghe đại danh Dạng Mộc đại trận của quý đảo đã lâu rồi, đang muốn đến đảo để mở mang kiến thức một phen. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua một vòng, rồi liền đáp ứng lời của đối phương. Sau đó hắn dẫn theo khôi lỗi cùng đám tu sĩ tiến vào trong khu trúc đảo. Hiện nay đã có khôi lỗi với thực lực Nguyên Anh hậu kỳ tương trợ, nên Hàng Lập cũng không hề e sợ đối phương trở mặt, cho dù là Vạn Mộc đại trận cũng không có khả năng vây khốn hắn, cho nên hắn mới thản nhiên chấp nhận tiến vào trong đó. Trong chớp mắt, đoàn người xuyên qua một cái khe giữa tầng, lục mang bay vào trong đảo. Sau khi Hàng Lập bay vào bên trong, ngay lập tức cảm thấy một cổ linh khí tràn ngập. Nhìn xuống phía dưới chỉ thấy cây cối xanh tươi bạt ngàn. Mấy cái cây này thật sự là cao lớn, trung bình cao tới 30-40 trượng, hơn nữa rõ ràng là rất nhiều chủng loại. Ngay cả một số cây quý hiếm mà bên ngoài không có thì trên đảo lại được trồng tương đối nhiều. Trong rừng cây lại thấy cao thấp rất rõ ràng, hiển nhiên là chứa đựng thiên địa huyền cơ ở bên trong. Đây là thiên tang thần thụ của quý đảo sao? Không phải quý đảo chỉ có một gốc cây thôi sao? Nhưng chỗ này ít ra cũng có hơn 10 cây đó. Hàng Lập nhướng mày quay sang hỏi lão giả bên cạnh. Mà lúc này cái vị lão giả lại đang trộm nhìn Khôi Lỗi vài lần, trong lòng cũng đang tự hỏi là tại sao cái vị tiền bối này lại nửa câu cũng không nói, trên mặt cũng không biểu lộ bất cứ thay đổi nào, không biết đây có phải là do tính cách cổ quái mà ra không. Tiền bối không biết đó chứ, thiên tăng thần thụ trông nhiều như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ là một cây mà thôi. Chuyện này cũng không phải là chuyện cơ mật, nên lão giả không có giấu giếm liền đưa ra lời giải thích. Thì ra là vậy hả? Nghe nói gì nó đã lâu. Thiên tăng thần thụ cũng có giá trị như là tam đại thần mộc linh thụ, nguyên lai là có bộ dáng như vậy. Lần này Hàng Mẫu đã được mở rộng tầm mắt rồi. Hàng Lập nói nhưng nét mặt không giấu nổi vẻ trầm trồ. Khi Hàng Lập và gã tu sĩ tới gần đám cây thì đột nhiên linh khí xung quanh chợt rung động. Chỉ trong nháy mắt, cảnh sắc chợt biến đổi lớn. Một tòa núi nhỏ cao mấy trăm trượng xuất hiện trước mắt. Lấy núi này là trung tâm, bốn phía có rất nhiều lầu các quỳnh đài lớn nhỏ không đồng nhất. Có thể nhìn thấy vài tu sĩ đang đi về phía bọn hắn có vẻ như nghênh đón. Các người đi làm công chuyện của mình đi, hai vị tiền bối này đã có ta dẫn đường là được rồi. Lúc này lão giả hướng về đám tu sĩ kia khoát tay chặn lại, miệng thì dặn dò. Đám tu sĩ nghe vậy lập tức lĩnh mệnh lục tục rời đi. Hàng Lập cùng Khôi Lỗi và lão giả chạy thẳng tới đỉnh của ngọn núi. Trên đó có một cái điện được xây dựng bằng gỗ lớn. Liếc mắt nhìn sơ qua thì thấy diện tích của điện này cũng không hề nhỏ. Ở ngoài cửa điện có bốn tu sĩ thân mặc áo giáp màu lục, trên tay đều trang bị giáo dài, đang đứng canh gác ngoài cửa. Lão giả dẫn Hàng Lập hai người trực tiếp đáp xuống lối vào trước điện. Bốn tên tu sĩ canh gác mặt vẫn không chút thay đổi, không nhúc nhích, giống như bốn pho tượng vậy. Thấy vậy thì Hàng Lập khóe miệng nhếch lên, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bốn tên này mặc dù chỉ là tu vi trúc cơ kỳ, nhưng mộc linh khí trên người lại tinh túy hơn rất nhiều so với tu vi của chúng. Hơn nữa Hàng Lập liếc mắt nhìn ra, vô luận chiến giáp hay là giáo, tất cả đều là đỉnh cấp pháp khí mộc thuộc tính, quả thực là có chút quái dị. Tựa hồ nhìn ra sự kinh ngạc của Hàng Lập, lão giả cười chủ động giải thích. Những tu sĩ canh gác ở đây đều là mộc linh dị, do gia sư tự mình huấn luyện, nhờ có linh khí của thiên tăng thần thụ, bọn chúng chuyên môn tu luyện một loại công pháp đặc thù, mặc dù tu vi không cao, nhưng lại am hiểu chiến thuật đánh phối hợp, nếu tiền bối phát hiện có gì không ổn, xin vui lòng chỉ điểm. À, đích xác là bọn họ tu luyện không giống tu sĩ bình thường. Hàng Lập gật đầu. Lão giả thấy Hàng Lập có vẻ không muốn cho ý kiến, tự nhiên cũng thức thời không nói thêm gì. Mộc điện kết cấu cũng không phức tạp, trừ một gian đại sảnh lớn bên ngoài ra, phía trong cũng chỉ có gian thiên điện mà thôi. Cho nên sau khi đám người Hàng Lập vừa đi vào đại sảnh, lập tức nhìn thấy một người đang quay lưng về phía bọn họ. Người này thân hình cao lớn, mặc trường bào màu xanh biếc, tóc bạc như tuyết. Lão giả vừa nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức nghiêm trang, sau đó lẳng lặng đứng im sang một bên. Đạo hữu chính là Khô Trúc lão nhân sao? Hàng Lập nhìn chăm chú người này, mắt cũng không chớp lấy một cái. Không sai, lão phu chính là Khô Trúc. Hai vị đạo hữu nhìn có vẻ xa lạ, chẳng lẽ từ trong lục địa tới hả? Xin hỏi tôn tính đại danh. Sau khi cười dài một tiếng, Khô Trúc liền xoay người lại. Hai hàng lông mày của Hàng Lập nhíu lại, chỉ thấy người đối diện tóc bạc môi hồng răng trắng, mi thanh một tú, nhưng lại giống như một thiếu niên 16-17 tuổi, còn giọng nói thì rất là già nua, chỉ là trên mặt bao phủ một tầng khí màu lục nhàn nhạt. Thấy hình dáng của đối phương như vậy, trong lòng Hàng Lập tự nhiên cũng lấy làm kinh hãi. Vì Khô Trúc lão nhân này và hắn dĩ nhiên đều có khả năng sử dụng trú nhan thuật. Thực sự việc này là ngoài dữ liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng sẽ được hội kiến với một vị lão giả mặt mày đầy nếp nhăn. Khô Trúc lão nhân mặc dù trên mặt đang mỉm cười, nhưng khi nhìn rõ ràng tướng mạo của Hàng Lập, trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc. Hai người bọn ta đích xác không phải tu sĩ hải ngoại, tại hạ thì họ Hàng, con vị này là sư huynh của ta, họ Lệ. Lần này mạo muội tới chơi, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng nha. Hàng Lập khách khí nói. Hai vị đạo hữu khách khí rồi, hai vị đạo hữu cũng không phải là người bình thường. Bây giờ có dịp đến chơi, đây chính là vinh hạnh của bổn đạo chủ rồi. Vậy lại đạo hữu này tu vi càng bí hiểm mà nga, lão phu vô pháp đoán ra tu vi cảnh giới, thật đã làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Khô Trúc lão nhân sau khi nhìn thấy Hàng Lập và Khôi Lỗi phân biệt đánh giá vài lần, đột nhiên cười một tiếng rồi nói. Hiển nhiên cái vị nhất đảo chi chủ này sau khi quan sát Khôi Lỗi đã nhận định cái vị nguyên anh tu sĩ này tu luyện thần bí công pháp nào đó, trong lòng cảm thấy giật mình. Đạo hữu cũng không nên khiêm nhường, đại danh Khô Trúc của đạo hữu hai người bọn ta cũng đã nghe như sấm dậy bên tai từ lâu rồi. Hàng Lập mỉm cười. Hai vị xin mời ngồi, trước hết ta xin nếm thử tan mộc trà đặc sản của bổn đảo nha, có việc gì cứ từ từ nói sau đi. Khổ Tú lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, mời Hàng Lập hai người ngồi xuống rồi nói. Tiếp theo liền vỗ tay hai cái, từ bên trong có vài tên thanh niên nữ tu tay nâng khay trà, đi vào trong điện, lần lượt đặt trước mặt ba người ba cái bình trà tỏa ra linh khí màu lục, rồi cung kính thối lui khỏi mộc điện. Tan mộc trà, chẳng lẽ trà này cùng thiên tan thần thụ có liên quan hả? Hàng Lập cúi đầu nhìn linh trà trên bàn, cảm ứng trong tách trà tràn đầy mộc linh khí, liền hỏi. Nhãn lực của đạo hữu rất là cao đó, trà này đích thật là dùng lá của thiên tan thần thụ pha chế mà thành, có công hiệu sáng mắt và tỉnh thần, ngoại trừ bốn đảo ra, ở bên ngoài tuyệt không ai có cái trà này đâu. Khô Trúc lão nhân cũng không giấu được cái vẻ đắc ý trả lời. Nếu đúng như vậy, tại hạ thật đúng là muốn nhắm nháp thử rồi. Đưa mắt xem xét qua một lượt, Hàng Lập còn vận dụng thần thức cẩn thận nhìn quét qua cái chén linh trà. Sau khi xác định là không có vấn đề gì, liền không khách khí mà cầm lấy chén trà đưa lên miệng uống. Lễ đạo hữu không thích trà hay sao? Thấy Khôi Lỗi trước sau không nói, cũng không nhìn qua chén trà trên bàn dù chỉ một lần, Khô Trúc lão nhân kinh ngạc hỏi một câu. Trà có thói quen, khi đi ra ngoài sẽ không ăn uống bất cứ đồ gì. Khôi Lỗi lạnh lùng trả lời, ngôn ngữ cũng không có khách khí chút nào. Nguyên lai lạng vậy, như vậy tại hạ có chút mạo muội rồi. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia không hài lòng, nhưng che giấu rất tốt, nếu không tình ý sẽ không nhận thấy. Dám can đảm trước mặt chủ nhân nói ra như vậy, tự nhiên phải có thực lực làm chỗ dựa, chẳng lẽ trước mắt người thật sự là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Trong lòng Khô Trúc lão nhân có ý nghĩ như thế xuất hiện, tự nhiên sẽ đối với Khôi Lỗi lại thêm phần dè dặt. Dễ ý của hai người chúng ta khi đến đây chắc hẳn là đạo hữu đã biết rồi. Không biết đạo hữu đối với giao dịch của Hàng Mẫu đưa ra ý kiến như thế nào đây? Hàng Lập cũng chỉ dùng hai ba ngụm trà, liền đem chén trà để xuống, sau đó chậm rãi hỏi. Hay, cũng không giấu cả hai vị đạo hữu, dù giao dịch này thì lão phu rất khó để quyết định nha. Ô Phượng đang ở thời kỳ mấu chốt để tiến giai, cho dù hai vị đạo hữu có xuất ra nhiều ưu đan hơn nữa, tại hạ cũng không nguyện ý trao đổi ô phong linh. Nếu không á, linh cầm này để có cơ hội đột phá bình cảnh lần sau á, không biết sẽ phải chờ đợi đến khi nào nữa. Khổ Tu lão nhân nhướng mày, nét mặt lộ ra vẻ gặp khó khăn rồi nói. Nói như vậy, Khô Trúc đạo hữu không đồng ý chuyện này. Hàng Lập mím môi, trên mặt cũng không biểu lộ sự thất vọng. Ta thật sự là muốn cự tuyệt đó, chỉ sợ hai vị đạo hữu cũng không nguyện ý tay không mà quay về. Như vậy đi, chúng ta là tu tiên giả, có thể dùng thực lực để phân định. Tại hạ có thể cùng hai vị đạo hữu luận bàn chút thần thông, chỉ cần một trong hai vị đạo hữu có thể đánh bại tại hạ, giao dịch lần này lão phu không đồng ý cũng không được rồi. Nếu là như vậy không có làm được chuyện này thì... Nếu đánh không được, ta cùng Lệ Huynh sẽ lập tức rời đi. Hàng Lập không chút do dự nói. Tốt, một lời đã định, lão phu đã trải qua gần trăm năm không có cùng người khác luận bàn tỷ thí. Hai vị đạo hữu chuẩn bị vị nào sẽ xuất thủ trước đây? Khô Trúc lão nhân đưa mắt nhìn hai người Hàng Lập ung dung nói. Đạo hữu không chê, thì trước mắt hãy cùng Lệ Mẫu luận bàn đi. Thần sắc của Hàng Lập không thay đổi, nhưng Khôi Lỗi đứng bên cạnh, dưới sự thao túng của hắn lại nhàn nhạt mở miệng. Tốt, tại hạ đối với công pháp của Lệ Huynh cũng rất là hiếu kỳ. Chúng ta lên phía trên ngọn núi để luận bàn đi, xin mời đạo hữu. Khô Trúc lão nhân thấy đối thủ đầu tiên chính là người mà mình không dò ra được tu vi, liền đứng lên, Hàng Lập và Khôi Lỗi cũng theo sát phía sau lão nhân. Lão giả từ đầu vẫn đứng yên, lúc này cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ kích động. Đấu pháp của nguyên anh kỳ tu sĩ không phải là ai đều có thể nhìn thấy. Một lát sau, Hàng Lập đã phiêu phù bất động ở trên ngọn núi cao hơn trăm trượng, thần sắc bình tĩnh. Khoảng 10 trượng phía trước hắn, lúc này Khôi Lỗi và Khô Trúc lão nhân cũng đang đứng đối diện nhau. Ở gần đó cũng có tới 7-8 tên kết đan tu sĩ, tất cả đều hai mắt mở to, chăm chú theo dõi tình hình trên không trung. Đi! Khô Trúc lão nhân miệng quát khẽ một tiếng, lưỡng thủ kết nhất quyết, đột nhiên toàn thân hàn quang chói mắt, đồng thời bay vụt ra hơn 100 đạo lục mang. Những lục mang này vừa xuất hiện thì liền đón gió hóa lớn lên. Trong nháy mắt, trên 100 khẩu phi kiếm màu xanh biếc khí thế kinh người hiện hình ra. Một hồi sau khi kiếm quang chớp động, phi kiếm tự động xếp thành một thế trận cổ quái phía trên đỉnh đầu của Khô Trúc lão nhân, sát cơ ngập trời không hề che giấu. Hàn Lập thấy vậy thì vẻ lạnh nhạt ban đầu liền biến mất. Kiếm trận, Khô Trúc lão nhân này tu luyện nhiều phi kiếm như vậy, hóa ra cũng sở hữu thần thông về kiếm trận. Hàn Lập mặc dù sớm có chút suy đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cũng âm trầm có chút giật mình. Hàn tiểu tử nè, vị Khô Trúc lão nhân này xem ra quả thật là có chút bản lĩnh đó nha. Như vậy là hắn có thể làm cho khôi lỗi phải thi triển ra ít nhiều thực lực đó. Bước đầu hãy xem thử lực phòng ngự của khôi lỗi trước đi. Thanh âm có chút hưng phấn của đại diễn thần quân truyền đến. Xem ra hắn đối với thần thông của khôi lỗi này thực sự là tin tưởng 10 phần. Sau khi đã dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm như vậy chế tạo ra khôi lỗi, thật tâm thì Hàn Lập cũng rất kỳ vọng vào nó. Thần niệm vừa xuất ra, khôi lỗi cũng bắt đầu hành động. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy khôi lỗi khẽ hé miệng ra, một tấm chắn lớn từ trong miệng phun ra, sau khi linh quang lóe lên, hóa thành cự thuẫn một mặt màu bạc chắn trước người. Tiếp theo, hai tay của khôi lỗi ngừng bắt pháp quyết, trên mặt đột nhiên hiện ra đủ mọi màu sắc ký hiệu. Theo đó, một tầng vòng bảo hộ ngũ sắc dần dần hiện rõ, bao phủ cả người của khôi lỗi vào bên trong. Hả? Đạo hữu chẳng lẽ là xuất thân từ Nam Cương Độc Thánh Môn? Công pháp của đạo hữu hình như là linh văn thuật nấu danh của Độc Thánh Môn. Khổ Trúc lão nhân vừa thấy hiện tượng kỳ dị trên mặt của khôi lỗi liền sửng sốt hỏi. Không phải. Hàng Lập nghe xong lập tức điều khiển khôi lỗi trả lời. À, nguyên lai là tại hạ nhìn lầm, nhưng quả thật là thần thông của đạo hữu vừa thi triển cũng khá giống như linh văn thuật phi thường kia đó nha. Trong mắt của Khô Trúc lão nhân hiện lên một tia dị sắc, điềm đạm trả lời, hiển nhiên đối với câu trả lời vừa rồi cũng không quá tin tưởng. Nhưng hắn thật cũng không có cố gắng truy tới cùng, khi thấy đối thủ làm ra tư thế phòng ngự, sau đó lại không có bất cứ hành động gì nữa, dáng vẻ giống như sẽ không chủ động công kích. Trong lòng Khô Trúc lão nhân mơ hồ có loại cảm giác bị xem thường. Lúc này sắc mặt liền trầm xuống, trong miệng vài tiếng trầm thấp chú ngữ truyền ra. Trên đỉnh đầu phi kiếm hưởng ứng vù vù rung động, tiếp theo kiếm trận rung lên, một đạo kiếm khí từ trong kiếm trận phun ra, hóa thành bóng kiếm rợp trời vọt tới hướng đối diện. Trên đường liền liên kết thành một thể, hóa thành một mảnh hàn quang lạnh lạnh chói mắt. Khôi lỗi thấy kiếm quang kéo tới cũng không có nhiều hành động, chỉ là điểm một chỉ, nhất thời trên tấm chắn linh quang chợt lóe. Đột nhiên từ phía trên biến hóa ra dày đặc quang thuẫn lớn nhỏ, một số trực tiếp bay ra nghênh đón. Kết quả là dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Hàn Lập, kiếm quang không chút lưu tình đánh lên trên quang thuẫn. Sau khi một tiếng bạo liệt, bạch quang hàng mang đang xen lóe ra không ngừng, quang thuẫn vẫn không nhúc nhích, đem toàn bộ kiếm quang đều cản lại, tựa hồ như chưa phát huy hết toàn lực. Khổ Trúc lão nhân biến sắc, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Hàn Lập cũng hiện lên một tia ngạc nhiên. Xem ra uy lực của quang thuẫn này còn trên cả dự tính nữa. Mặc dù chỉ là pháp bảo mới luyện chế, chưa có nhiều thời gian để bồi luyện, sử dụng để ngăn cản công kích của pháp bảo bình thường, xem ra hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá để có thể phát huy năng lực phòng ngự đến mức này, xem ra cũng chỉ có khâu lỗ này mới có thể làm được thôi. Nếu là người khác sử dụng cái tấm thuẫn này, uy lực có thể chỉ phát huy được một nửa mà thôi. Đại diễn thần quân nói, cái này tự nhiên sẽ phải như vậy rồi. Chúng ta có thể đem pháp bảo phát huy uy lực đến mức độ nào, chủ yếu là do bản thân người sử dụng có thể rót vào bao nhiêu pháp lực vào pháp bảo, cùng với thần niệm điều khiển pháp bảo theo tình huống thực tế nữa, có thể tích trữ bao nhiêu linh lực, một lần phóng thích ra pháp lực bao nhiêu, điều đó mới là căn bản. Cảnh giới tăng lên chẳng qua là quá trình này lần lượt thăng hoa mà thôi. Cái khối khôi lỗi này á, dùng cả đống tài liệu quý hiếm để luyện chế mà thành, một lần có thể rót vào pháp lực ước chừng gấp 3 lần của ta. Ta tự nhiên vô phương so sánh với nó rồi. Hàn Lập không chút khó khăn liền trả lời. Trải qua một đoạn thời gian dưới sự chỉ dẫn của đại diễn thần quân, nên cảnh giới của hắn đối với khôi lỗi thuật cũng tới một mức cực cao rồi. Có lẽ còn không bằng đại diễn thần quân, nhưng trong nhân giới tuyệt đối không dưới vài luyện chế khôi lỗi tông sư khác. Cương thuẫn mặc dù là do ngươi luyện hóa, sau đó mới giao cho khôi lỗi sử dụng, nhưng trong lúc luyện chế cũng dựa theo đặc điểm của khôi lỗi, nên nếu đem so sánh. Bản đồ hải vực ở khu này, Hàn Lập đã sớm mua đủ từ trước, lặng lẽ theo hướng đã định. Sau khi phi đụng khoảng nửa tháng, rốt cuộc hắn cũng hạ xuống một hòn đảo nhỏ vô danh. Đảo này không lớn, khuôn viên chừng khoảng 40 dặm vuông. Trên đảo có một linh mạch nhỏ, dài ước chừng 7-8 dặm. Nếu nơi đây là trong lục địa,

trong lòng hắn không khỏi do dự. Tốt lắm, uy lực của con thuẫn giống như ta dự tính, vì vậy ngũ hành tráo cũng không cần thi triển để kiểm tra nữa. Dùng ngũ hành ngọc kích phát dòng bảo hộ, có lẽ uy lực cũng sẽ không dưới so với cương thuẫn đâu. Bây giờ có lẽ nên thử xem công kích của khôi lỗ như thế nào đi. Đại diện thần quân tựa hồ đối với uy lực phi thường của ngân thuẫn rất là hài lòng, truyền âm nói: đã biết. Hàng Lập bình tĩnh đáp ứng một tiếng. Khôi lỗi lúc này hai mắt tử quang chớp động, lập tức nửa lời không nói, hai tay chà sát một cái, một đoàn hồng mang liền như ẩn như hiện ở trong tay. Tiếp theo quang mang chói mắt chợt lóe, một cái cung nhỏ màu đỏ hiện lên ở giữa hai bàn tay, phân lượng đều đặn, tinh xảo dị thường. Thần cung đúng là hình giao long, ngay cả vảy đều rõ ràng có thể thấy được. Hả? Xuyên giao cung? Khôi trúc lão nhân vừa thấy cung này lập tức thất thanh kêu to lên. Đây cũng không phải là xuyên giao cung, mà là tại hạ phỏng chế theo lôi hỏa cung. Trước cũng nên nhắc nhở đạo hữu một lần, cung này đồng dạng chỉ dùng gân giao long luyện chế mà thành, nhưng uy lực chỉ hơn chứ không dưới xuyên giao cung đâu. Khôi lỗi nói, nét mặt vẫn lạnh lùng, không chút thay đổi. Khôi trúc lão nhân nghe xong, trong lòng lại càng cảm thấy nặng nề hơn. Lúc này khôi lỗi cũng bắt đầu chuẩn bị phát động công kích. Một tay cầm cây cung màu đỏ, còn tay kia đã lấy ra một mũi tên màu xanh. Một hồi chú ngữ dồn dập từ trong miệng phát ra. Hồng cung và tiểu tiễn quang mang rực rỡ, tiếp theo cả hai đều lớn dần lên. Bên ngoài thân ký hiệu chớp động, trên cây cung bỗng nhiên toát ra một cổ hỏa diễm đỏ đậm bao phủ lên thân cung. Trên mũi tên kim quang cũng không ngừng chớp động, hồ quang bắn ra tạo thành tiếng vang như là tiếng sấm ầm ĩ không dứt. Khôi lỗi động tác thành thạo nâng cung lên, chậm rãi kéo cung tên nhắm ngay phía đối diện. Tên còn chưa bắn ra mà ngay lúc này kim hình cung xích diễm đang ào ào dung hợp, âm thanh vang vọng, tiếp theo là một cổ linh áp trùng thiên tự trên người bộc phát ra xung quanh, giống như sóng lớn lan ra khắp mọi nơi. Đám kết đang tu sĩ của khu trúc đảo đang đứng ở xa xa để xem, bị áp lực này lan tới, liền cảm thấy hô hấp khó khăn, bảo quan hộ thể của bọn chúng rung động không thôi. Những người tu vi thấp hơn một chút, sắc mặt đại biến, lập tức phải rời xa hơn. Dừng tay, không cần tỉ thí nữa, lão phu nhận thua. Sau khi khô trúc lão nhân cảm ứng được linh khí của khôi lỗi phát ra, rốt cuộc sắc mặt trở nên trắng bệch, hét lớn một tiếng, không chần chờ lập tức chủ động nhận thua. Nhưng mặc dù đã nhận thua, hắn không dám sơ hở, lập tức xuất ra một khối lệnh bài hình tam giác. Sau khi rót linh lực vào, liền hình thành quang mang quỷ dị màu xanh, hồng, đỏ chớp động chắn trước người, đồng thời vẫy tay một cái, kiếm luân trên không trung liền hạ xuống. Lúc này kiếm luân cũng gào thét một tiếng, hóa thành trăm khẩu phi kiếm, tạo thành một tầng kiếm quang bảo hộ phía bên ngoài. Khô trúc lão nhân có sự chuẩn bị chu đáo như vậy, làm cho Hàng Lập cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Đuôi lông mày nhếch lên, hướng đại diễn thần quân nói một câu: lôi hỏa cung uy lực lớn như vậy sao? Tựa hồ như cái vị khô trúc lão nhân này rất khẩn trương đó. Có thể một lần vận dụng linh lực khổng lồ tương đương với nguyên anh hậu kỳ, bất cứ pháp bảo gì cũng sẽ không làm cho người ta xem nhẹ được. Huống chi bộ cung tên này cũng không phải là vật bình thường, một cái chỉ dùng xích hỏa giao cốc linh cân để luyện chế mà thành, một cái là do ngươi dùng miếng kim lôi tú tiểu tiễn cải biến mà thành. Một khi tổ hợp bảo vật này thi triển, uy lực tuyệt đối không đơn giản đâu, làm cho đối phương tự cảm thấy sự nguy hiểm cũng không phải là chuyện kỳ quái gì cả. Hắn dù sao cũng không phải là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nếu bây giờ ngươi cho khôi lỗi tiếp tục phát động công kích thì khả năng cũng có bốn thành, có thể một mũi tên diệt sát cái vị khô trúc đảo chủ này. Ngươi có hứng thú diệt sát đối phương hay không thì ngươi tự quyết định đi. Đại diễn thần quân cười lạnh nói: bốn thành hả? Tính ra cũng không thực sự là chắc chắn lắm, dù sao việc lấy được ô phượng linh vẫn quan trọng hơn. Nếu một mũi tên này mà không thành công, đối phương thừa dịp phát động cấm chế trên đảo, như vậy là phiền toái lớn nữa. Đối phương có danh tiếng không nhỏ, hẳn là sẽ có thần thông để bảo vệ tính mạng, không nên lộng xảo thành chuyên. Với lại ta cũng không phải là kẻ bạo ngược ham chém giết, đối với chuyện vô cớ giết người cũng không có hứng thú. Nhưng đáng tiếc là uy lực của khôi lỗi này không được kiểm tra rồi. Hàng Lập âm thầm lắc đầu nói: chuyện này cũng không thành vấn đề, ta có thể chính mắt chứng kiến khôi lỗi có thể dễ dàng gây áp lực lên một tu sĩ nguyên anh trung kỳ đỉnh cấp. Điều này chứng minh năng lực của khôi lỗi thật sự không dưới nguyên anh hậu kỳ. Trong lòng ta cũng không có gì phải nuối tiếc nữa. Cuối cùng, tâm huyết bao nhiêu năm của ta cũng không uổng phí rồi. Đại diễn thần quân thở dài, thì thào nói một câu. Hàng Lập nghe đại diễn thần quân nói xong, trong mắt một tia buồn bã hiện lên. Cơ hồ cùng lúc đó, linh khí kinh người trên người của khôi lỗi cũng dần dần thu lại. Cung tên cũng khôi phục hình dạng ban đầu, hỏa diễm, kim hình cũng đồng thời biến mất không thấy. Khô trúc lão nhân nhìn thấy cái cảnh này, trong lòng cũng đỡ căng thẳng hơn, chợt thấy sau lưng mồ hôi lạnh vẫn đang nhỏ giọt. Ngay khi cung tên nhắm về phía mình, trong nháy mắt hắn cảm giác được sự nguy hiểm, cảm thấy mình sẽ ngã xuống nên lập tức nhận thua. Hôm nay vô luận đối phương thi triển thần thông để phòng ngự hay áp lực khi chuẩn bị công kích, hắn cũng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Xem ra vì hai người này mà hắn ngưng bế quan để đi ra, thật đúng là một hành động sáng suốt. Vạn mộc đại trận trên đảo thật ra cũng có thể không ngăn cản được một cơn giận của một tên đại tu sĩ. Huống hồ bọn họ vẫn còn một nguyên anh tu sĩ nữa đi cùng. Trong lòng nghĩ như vậy, Khô Trúc lão nhân thấy đối phương thu hồi pháp bảo thì cũng đem phi kiếm lệnh bài thu lại. Sau đó cùng Hàng Lập hai người phi độn xuống, lại lần nữa tiến vào trong mộc điện. Lúc này Khô Trúc đảo chủ thái độ khá dị thường, không nói hai lời, liền phân phó vị kết đan hậu kỳ lão giả kia mang theo một kiện bảo vật đi lấy ô phong linh. Còn hắn thì hướng Hàng Lập hai người để trò chuyện, muốn tìm hiểu một ít lai lịch của bọn họ. Dù sao, đại tấn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không có nhiều. Những người này có thực lực như là biểu hiện vừa rồi của Khôi Lỗi lại càng hiếm. Khôi Lỗi ngồi ở trên ghế, mặt không chút thay đổi, không nói nửa câu. Hàng Lập thì cười hì hì cùng vị nhất đảo chi chủ này, đông trò chuyện một câu, tây xả một câu, nói một hồi lâu lại không có lộ chút sơ hở nào có liên quan tin tức về lai lịch. Làm cho cái vị Khô Trúc lão nhân này chỉ biết cười khổ, cũng chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ mà không thốt nên lời. Một lát sau, lão giả cũng mang hộp ngọc đến, cung kính đưa cho sư phó của hắn. Ánh mắt của Khô Trúc lão nhân đảo qua, tay áo bào phất một cái, hộp ngọc tự động bay vụt về phía Hàng Lập. Giờ phút này hắn cũng nhìn ra, cái vị họ Lệ tu vi kinh người kia tựa hồ không muốn tiếp xúc với người lạ, cho nên thức thời trực tiếp giao dịch cùng Hàng Lập. Hàng Lập không khách khí tiếp nhận cái hộp ngọc, đem nắp hộp mở ra, liền thấy trong hộp một mảnh hồng quang chói mắt. Hắn hai mắt nhíu lại, trên mặt không lộ ra vẻ mừng rỡ. Nửa ngày sau, Hàng Lập mang theo Khôi Lỗi từ Khô Trúc đảo phi độn ra, hóa thành lưỡng đạo kinh hồng phá không rời đi. Trong nháy mắt, độn quang liền từ chỗ bầu trời gần đó biến mất vô ảnh vô tung. Vài ngày sau, Hàng Lập xuất hiện ở trên một hoang đảo vô danh khác. Hắn đứng ở trên một khối đá lớn chìa ra biển, chăm chú nhìn Khôi Lỗi đang phiêu phù trước mặt, thần sắc nghiêm nghị. Tiền bối à, thật sự là muốn tự mình tọa hóa sao? Theo tình trạng hiện tại, ta vẫn còn có biện pháp kéo dài thời gian ít nhất là 2 tháng mà. Sống thêm mấy ngày đối với ta mà nói có cái gì khác nhau đâu. Người không cần suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, có thể tự nhiên trở về luân hồi, đối với ta mà nói cũng là chuyện tốt thôi. Nếu tiền bối đã quyết định như vậy rồi, giảng bối cũng không dám nói thêm nữa. Hy vọng thế gian thực sự có luân hồi chi đạo, kiếp sau tiền bối lại có thể có cơ hội bước vào con đường tu tiên. Đạo luân hồi không phải đơn giản như vậy đâu. Nếu như thực sự có kiếp sau, tiếp theo có thể làm người hay không cũng không thể biết trước được. Được rồi, Hàng tiểu tử nè, ban đầu ta giúp ngươi nghiên cứu ra phương pháp phòng chế thất diễm phiến, ngươi từng đã đáp ứng ta một yêu cầu, hẳn là tiểu tử nhà ngươi còn nhớ rõ chứ? Tự nhiên là giảng bối còn nhớ rồi, chỉ là lâu rồi vẫn không thấy tiền bối đề cập đến, giảng bối còn tưởng rằng tiền bối đã quên chuyện này rồi chứ. Hàng Lập cười khổ nói, bây giờ thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa, yêu cầu này không dùng cũng lãng phí. Yêu cầu của ta thật ra cũng đơn giản thôi, nếu có thể ta hy vọng ngươi sẽ đến cực Tây chi địa đoạt lại Thiên Trúc giáo, sau đó phái một tên môn hạ đệ tử chấp trưởng giáo này thay ta đem nhất mạch lưu truyền về sau, không làm cho truyền thừa của bổn thần quân bị đoạn tuyệt. Bây giờ ngươi cầm quyền tại Thiên Trúc giáo, căn bản không phải xuất thân từ môn hạ của lão phu nữa. Nghĩ tới chuyện này, lão phu thật sự có cảm giác không thoải mái trong lòng. Đại diễn thần quân hừ hừ vài tiếng rồi nói, không có vấn đề, đến lúc đó ta sẽ thu nhận một tên đệ tử có tư chất xuất sắc, đem toàn bộ sở học của tiền bối về Khôi Lỗi thuật đều truyền cho hắn, sau đó sẽ trợ giúp hắn lên vị trí Thiên Trúc giáo chủ. Hàng Lập không lưỡng lự đáp ứng ngay. Có những lời này của ngươi, lão phu cảm thấy mọi việc đã quá mỹ mãn rồi. Lão phu đã đem chính công pháp bí thuật của mình cùng với kiến thức kinh nghiệm cả đời lão phu thu lượm được, tất cả đều khắc thành một bộ gọi là Đại Diễn Bảo Kinh, lưu giữ trong ngọc giản. Ngọc giản đó ta lưu lại trong động Phúc Thiên Trung, đĩa đồ nằm trong ống trúc này, người có thể học được bao nhiêu thì học, sau đó đem nó truyền thụ cho tên đệ tử kia, lúc này mới là chân chánh kế thừa y bát của bổn thần quân. Đại Diễn thần quân cười to một tiếng đinh tai nhức óc. Lúc này chỉ thấy Khôi Lỗi hơi hé miệng, một quả lục quang to cỡ nắm tay từ trong phóng lên cao, sau đó từ trên không trung tiếng chú ngữ trầm thấp truyền ra vang vọng. Lục quang lập tức biến to lên, trong nháy mắt một vòng quang luân màu xanh biếc đường kính lên tới cả trượng xuất hiện ở khoảng cách hơn 10 trượng trên trời cao. Quang mang tỏa ra vô cùng chói mắt. Hàng Lập đứng ở dưới chăm chú nhìn cảnh này, hai mắt nhíu lại. tiếng chú ngữ đột ngột dừng lại, không gian yên tĩnh không một tiếng động. Nhưng một lát sau, quang luân bỗng co lại, một tiếng âm thanh động đất bạo liệt vang lên, lục quang vỡ tung ra bao phủ cả bầu trời, cảnh tượng cực kỳ diễm lệ. Lặng im chứng kiến toàn bộ quá trình này diễn ra, trên mặt Hàng Lập rốt cuộc cũng lộ ra một tia buồn bã. Đại diễn thần quân, tông sư một đời, khai tông lập phái, cuối cùng cứ như vậy mà biến thành hư vô. Nhìn lên trời cao, yên lặng suy nghĩ không biết qua bao lâu, Hàng Lập thở dài một hơi, xoay chuyển ánh mắt nhìn khôi lỗi đang phiêu phù trước mặt, mất đi ký phụ tinh hồn, giờ phút này đã biến thành một pho tượng không cảm xúc. Tay áo bào phất nhẹ, Hàng Lập thu khôi lỗi vào trong túi trữ vật, sau đó đưa tay vỗ vào trong ống trúc nằm sau lưng. Một khối ngọc giản từ trong ống trúc bắn ra, rơi vào trong tay của hắn. Hàng Lập thần thức đảo qua ngọc giản, bên trong quả nhiên ghi lại toàn bộ tâm quyết cả đời của đại diễn thần quân. Chẳng những có rất nhiều các loại bí thuật công pháp, mà còn có không ít kỳ văn mật sự của tu tiên giới. Chỉ nhìn lướt qua một lần, hắn liền thu ngọc giản vào trong túi trữ vật. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự, rồi lặng im suy tư. Bây giờ khôi lỗi đã chế tạo thành công, bước tiếp theo tự nhiên là bắt đầu luyện chế tam diễm phiến. Nếu phiến này có thể luyện chế ra, cho dù là gặp lại cổ ma thì ít nhất hắn cũng có thể đối mặt đánh một trận. Chỉ là để luyện chế ra tam diễm phiến này lại có chút phiền phức. Ngoài những tài liệu cần thiết, còn phải dùng 3 loại chân hỏa để luyện thành linh liêu, sau đó mới có thể luyện chế ra tam diễm phiến. Ban đầu khi xâm nhập vào Bách Sảo Viện, Hàng Lập đối với phế hỏa mạch của Bách Sảo Viện cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thực là hắn cũng từng nghĩ tới việc mượn phế hỏa mạch ở nơi đây để luyện chế cái bộ phận linh liêu. Bây giờ sau những sự việc đã xảy ra ở Đại Tấn, chuyện này tự nhiên không còn khả năng rồi. Nếu muốn tìm nơi luyện chế địa hỏa cho linh liêu, chỉ có cách đi tìm một cái địa hỏa trì tinh thuần khác mà thôi. Địa hỏa chi mạch nổi danh ở Đại Tấn cũng không thiếu, thậm chí có không ít địa phương nổi danh mà không thuộc về bất cứ tông môn nào. Chỉ có điều mấy chỗ đó linh khí rất là thưa thớt, lại nằm ở nơi hoang vu chi địa, cho nên tìm được địa hỏa chi địa cũng không phải là việc khó khăn. Với nhân hỏa thì chỉ cần tu sĩ luyện chân hỏa, kết đan tu sĩ là đan hỏa, nguyên anh tu sĩ là anh hỏa, đều là loại hỏa diễm thích hợp. Nhân hỏa này cũng không thành vấn đề. Thực ra phiền toái lớn nhất chính là phải dung hợp thiên hỏa cho linh liêu. Chiếu theo ngọc giản ghi lại, thiên hỏa kỳ thực chính là thiên lôi chi hỏa, khi trời có giông tố, thiên địa tự hình thành lôi hỏa. Vào lúc đó phải thu được lôi hỏa và dùng nó để luyện chế ra linh liêu. Cái này cần phải có cơ hội thích hợp mới được. Ban đầu Hàng Lập đã thử dùng qua thiên lôi tử, nó dù sao cũng là bảo vật mượn thiên địa lôi hỏa luyện chế, chỉ là thiên lôi tử phải chính là lôi điện chi lực, mà hắn luyện chế linh liêu lại cần tới lôi hỏa. Chỉ cần mọi thứ sẵn sàng, phỏng đoán chỉ cần thời gian vài tháng liền có khả năng luyện chế được linh liêu. Sau đó chế phỏng ra tam diễm phiến với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà ước hẹn của hắn cùng vị cửu u tông họ Phú kia gặp mặt tại Nam Cương, tính toán thời gian tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Mặc dù Hàng Lập cũng như đối phương, song phương đều mang tâm ý vì quyền lợi của chính bản thân mình để ước định, nên hắn cũng không quá coi trọng hẹn ước này. Nhưng dù sao ở Nam Cương lại có một tòa ngân xà sơn, mà trên núi lại có một ngọn núi lửa phun quanh năm, nơi đây cũng là một hỏa mạch chi địa nổi danh của Đại Tấn. Không ít tu sĩ vì luyện chế pháp bảo pháp khí đều chạy đến núi này. Như vậy chỗ này vừa là chỗ rất tốt để hắn luyện chế linh liêu, vừa cũng thuận tiện cho ước hẹn của lão giả họ Phú. Hắn đối với sự trịnh trọng trong lời hẹn ước của đối phương ngày đó, trong lòng thực ra cũng có chút hứng thú. Đối với chuyến đi lần này, mục đích của hắn cuối cùng đã hoàn thành gần một nửa rồi, còn lại chính là phải từ trong Âm La Tông đoạt được phương pháp giải trừ phong hồn chú và đoạt lại hai cây phi kiếm từ trong tay cổ ma. Nếu thuận tiện, hắn cũng không bỏ qua cơ hội sưu tầm canh tinh, dù sao phi kiếm của hắn cũng còn cần khá nhiều canh tinh để có thể luyện chế toàn bộ. Tự đánh giá mọi việc một hồi lâu, trong lòng Hàng Lập rốt cuộc cũng ra quyết định. Bất quá trước đó cũng có một số việc cần hoàn thành trước. Hắn lúc này hóa thành một đạo lục hồng bay thẳng tới ngọn núi nhỏ trên đảo, sau đó ở trong tòa núi nhỏ lấy ra thiên cơ phủ, bố trí một ít cấm chế che đậy động phủ xong, liền tiến vào trong gian mật thất. Hắn trước đây đã phải mất không ít thời gian sử dụng bí thuật của thiên phù môn mới luyện hóa được và thu được thiên cơ phủ vào trong cơ thể. Tiếp theo hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lấy linh thú túi từ bên hông ra và ném lên không trung. Khi miệng túi mở ra, một luồng hào quang màu trắng bay ra, một con yêu thú lớn màu vàng lập tức xuất hiện trên mặt đất. Yêu thú này chính là thổ giáp long mà mấy năm trước hắn đã bắt được. Thổ giáp long có hình dạng tương tự như con tê tê, cả người nó bị dán đầy cấm chế phù đủ mọi màu sắc, bốn chân còn bị cắm vài cây ngân châm lóng lánh. Lúc này yêu thú bị cấm chế trói buộc nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Ban đầu khi Hàng Lập đem nó thả ra thì đôi mắt nhỏ của yêu thú quay tròn, sau khi nhìn ngó một hồi lập tức nhìn về phía Hàng Lập với dáng vẻ rất thương cảm. Xem ra sau một thời gian dài bị nhốt trong túi linh thú, con thú này rốt cuộc giả tính đã bớt đi không ít. Không cần giả ngây giả dại nữa, đã tiến hóa tới thất cấp yêu thú rồi, linh trí đã cực cao, hẳn là bây giờ ngươi có thể nghe hiểu được tiếng của loài người rồi. Thời gian của ta không có nhiều, bây giờ ngươi hãy nghe yêu cầu của ta đi. Ngươi nếu đáp ứng quy thuận ta, liền tự động buông thần thức ra để ta thi triển cấm thần thuật trên người của ngươi. Nếu như không đồng ý, ta liền lập tức giết ngươi, lần giáp cùng thất cấp yêu đan của ngươi nếu đem bán cũng thu về không ít linh thạch đó. Hàng Lập âm trầm nói, thân thể của thổ giáp long rung lên, trong mặt hiện lên vẻ sợ hãi, cùng vẻ oán độc, hung hăng nhìn Hàng Lập. Làm linh thú của ta so với làm nô dịch của các tu sĩ khác thì tốt hơn nhiều đó. Các ngươi sống lâu vượt xa loài người chúng ta, ta sẽ không có ý để cho ngươi làm truyền thừa linh thú. Chỉ cần ngươi đồng ý để cho ta sai sử, đến lúc ta có thể phi thăng thượng giới hoặc bỏ mình, ngươi sẽ được khôi phục tự do. Hàng Lập thấy ánh mắt của con thú này không khách khí nói. Thổ giáp long nghe xong lời này tựa hồ hơi sửng sốt, lập tức ánh mắt chớp động không ngừng, lộ ra vẻ do dự. Hàng Lập thấy vậy, khóe miệng liền xuất hiện vẻ cười cợt, thản nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc. Tử quang chợt lóe, một tầng tử diễm trong nháy mắt nâng cái bình nhỏ bay lên. Cùng lúc đó, nắp bình mở ra, một cổ hàn quang từ trong bình bắn nhanh ra, hàn khí tỏa ra khắp gian phòng. Thổ giáp long bị ảnh hưởng của hàn khí, cho dù bên ngoài đã có lân giáp hộ thể nhưng thân thể cũng nhịn không được mà rung lên, đồng thời trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bàn tay của Hàng Lập nhẹ nhàng rung lên, một giọt chất lỏng màu bạc trông như hạt châu từ trong bình bắn ra, vừa xuất hiện liền quay tròn chuyển động không ngừng. Nhìn thấy hạt ngân châu này, ánh mắt của thổ giáp long nhất thời dại đi, cái mũi dưới sự kích động chung lại một cái, hốt nhiên từ trong miệng phát ra tiếng chú ngữ khó hiểu, tựa hồ thổ giáp long đang bị kích động dị thường. Xem ra ngươi đã nhận ra cái vật này rồi, vậy thì tốt. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm linh thú của ta, đến lúc ngươi đón nhận thiên kiếp, hàng tủy trong bình này ta sẽ phân cho ngươi hai giọt, để có cơ hội vượt qua lôi kiếp. Bây giờ, tất cả các điều kiện ta đã đưa ra rồi, lựa chọn như thế nào đó là tự mình quyết định đi. Hàng Lập lạnh như băng nói, thổ giáp long vẫn nhìn chăm chú cái hạt ngân châu do hàng tủy biến thành, trên mặt thần sắc thay đổi liên tục, tựa hồ phi thường khó khăn để quyết định. Đợi một hồi lâu, thấy yêu thú vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, đem cái bình nhỏ thu lại, hai tay nhoáng lên, nhất thời toàn bộ tử diễm trên tay chợt lóe, hỏa diễm tỏa ra hơi nóng kinh người, một phi kiếm màu tím chậm rãi hiện lên ở lòng bàn tay. Năm ngón tay khẽ nhúc nhích, hỏa kiếm rung lên, sau đó rời khỏi lòng bàn tay, phiêu phiêu bay về hướng của thổ giáp long. Thổ giáp long thấy cảnh này, thần sắc đại biến, nhìn thấy hỏa kiếm trong nháy mắt đã tới phía trên đỉnh đầu rồi, không chút chậm trễ liền bổ xuống. Thế kiếm ẩn chứa linh lực đáng sợ, rốt cuộc nó hoảng sợ há miệng gào lên mấy tiếng khuất phục,